Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Của Vưu Chính Bình, chú ý chiếc quần cậu đang mặc không bị dính màu. Trong lúc nhất thời, nội tâm Úc Hoa Ngũ Vị tạp trần, anh dùng đầu ngón tay sờ vào mặt của Vưu Chính Bình, cẩn thận xác nhận, đây đúng là khuôn mặt của tiểu Vưu, không hề ngụy trang chút nào cả. Úc Hoa nhớ lại đủ loại chuyện trước khi ra khỏi nhà. Tiếc rằng lúc đó vì quá quan tâm đến hoạt động trong công viên giải trí nên không chú ý quan sát quần áo của tiểu Vưu, chỉ là đại khái biết được cậu mặc kiểu quần áo nào. Quả thực không có vết dính màu trên quần, nhưng điều này không thể giải thích vết màu giống như đúc trên chiếc quần của người thủ hộ, không loại trừ khả năng khi anh hôn mê, tiểu Vưu và đối phương đã đổi quần cho nhau. Vì vậy, thứ mà tiểu Vưu đang mặc rất có thể là quần của người khác. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Úc Hoa dần dần trầm xuống. Ông chú đẹp trai đó rốt cuộc là ai, Sầm Tiêu sao? Hay là ai đó khác? Không, vẫn chưa có bằng chứng xác thực, cũng không thể khẳng định tiểu Vưu có phải người thủ hộ hay không. Úc Hoa lắc đầu, đặt tay lên đôi mắt đang nhắm nghiền của tiểu Vưu. Trước khi thoát thân, Úc Hoa thừa dịp lợi dụng ánh sáng để tẩu thoát, cố ý để lại một vết tích ngắn trong mắt của hai người thủ hộ. Đó là một đạo kim sắc đánh dấu vô hại, trong đồng tử của hai người bị đánh dấu sẽ có một đạo kim sắc nho nhỏ. Sau 12 tiếng đồng hồ sẽ tự động biến mất. Hiện tại đã 11 tiếng trôi qua kể từ lúc trận chiến ở công viên trò chơi kết thúc. Lúc này nếu mở mí mắt của tiểu Vưu thì có thể xác nhận những điểm sáng. Nhưng chân tướng nằm ngay trước mắt. Nhưng Úc Hoa lại có cảm xúc thụt lùi. Nếu tiểu Vưu thật sự là người thủ hộ, anh nên ở chung với người yêu của mình như thế nào đây? Úc Hoa nhìn thời gian, còn 57 phút trước khi điểm sáng biến mất. Nếu trước đó tiểu Vưu mở mắt ra, điều đó có nghĩa là anh phải đối diện với vấn đề này. Nếu tiểu Vưu tỉnh lại muộn hơn, điều đó có nghĩa là anh không cần biết bất kỳ điều gì vào lúc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vưu Chính Bình, người đang giả bộ bất tỉnh cũng nhẫn nại. Cậu biết người yêu đang ở bên cạnh mình, nhưng lại không tìm được thời điểm tỉnh lại, cũng không biết tỉnh lại như thế nào cho tự nhiên nhất. Sau 56 phút, mí mắt Vưu Chính Bình giật giật, nhắm mắt nói. Nước. Úc Hoa vội vàng tìm chiếc cốc giấy, rót nước ấm cho cậu, đỡ Vưu Chính Bình uống nước. Vưu Chính Bình uống nước xong, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về phía Úc Hoa. Úc Hoa nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, không thấy điểm sáng trong mắt, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi anh chuyển tầm mắt sang chiếc đồng hồ điện tử trong bệnh viện, anh phát hiện mình đã lãng phí 2 phút trong lúc tìm cốc giấy tại máy lọc nước rồi. Vưu Chính Bình tỉnh lại sau 58 phút và Úc Hoa đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để xác nhận. Sau khi Vưu Chính Bình uống nước, không biết nên nói gì, liền ngơ ngác nhìn Úc Hoa. Ánh mắt có chút ngốc, Vưu Chính Bình khi yêu thì luôn là như vậy, luôn nhìn Úc Hoa một cách ngẩn ngơ. Khi đó Úc Hoa cũng có chút ngượng ngùng, giả bộ không phát hiện ra cậu đang nhìn anh, hoặc là giả bộ lướt lướt điện thoại, hoặc là cắm mặt vào máy tính giả bộ làm việc, hoặc là nhắn tin cho cấp dưới giải quyết một số vấn đề không cần thiết chút nào, làm bộ như là xử lý các vấn đề nhỏ xảy ra trong ngày một cách rất chuyên nghiệp. Anh rất hưởng thụ ánh nhìn của Vưu Chính Bình, lại không dám đối diện với nội tâm tự mãn của mình. Đành phải mượn cái gì khác che giấu biểu tình, làm ra bộ dáng rất trầm ổn, để đổi lấy sự sùng bái khen ngợi của Vưu Chính Bình. Anh làm việc thật quá chuyên nghiệp nha. Vào thời điểm này, Úc Hoa sẽ thường thường khiêm tốn trả lời một câu, đều là việc nhỏ, không quan trọng. Anh điệu thấp cười tủm tỉm ẩn ý, trong lòng thì lại bắn pháo hoa đùng đùng. Hiện tại thấy ánh mắt giống hệt như trước của Vưu Chính Bình, bàn tay cầm ly giấy của Úc Hoa siết chặt lại, ly giấy bị nhàu nát. Úc Hoa ném ly giấy vào thùng rác. Sờ trán của Vưu Chính Bình hỏi, chóng mặt sao, có chút. Vưu Chính Bình không có nói sai, đổi lại thành ai giả bộ bất tỉnh rồi không cử động trong vòng một tiếng đều sẽ bị chóng mặt, anh gọi bác sĩ. Úc Hoa ấn nút trên đầu giường, một lúc sau thì bác sĩ trực ban đi tới, kiểm tra một hồi theo thường lệ, cũng không có gì nghiêm trọng, sáng mai là có thể xuất viện. Thực hiện chế độ ăn thanh đạm trong một tuần để giảm bớt gánh nặng cho gan và thận, cả hai người đều biết tại sao mình lại nằm viện. Cũng đều biết nên giả bộ không biết gì cả rồi dò hỏi, đồng thời càng không muốn mở miệng trước. Người mở miệng hỏi trước là người không biết gì, chính là lừa dối người yêu, không ai muốn chủ động lừa dối, đều đang chờ đối phương đặt câu hỏi, cho nên tạo thành tình huống không ai nói một lời nào. Không khí trong phòng bệnh trở nên xấu hổ, Vưu Chính Bình nhìn Úc Hoa, liếm đôi môi khô nứt, vừa muốn nói gì, cửa phòng bệnh được mở ra, Sầm Tiêu bước vào. Hai người các anh tỉnh rồi, trong tay Sầm Tiêu cầm theo bịch cháo dinh dưỡng. Ăn một chút cháo cho ấm bụng đi. Ánh mắt Úc Hoa dừng trên chiếc quần của Sầm Tiêu, là một chiếc quần hươu nhàn màu xanh lục, giày thể thao màu đen, không giống như của ông chú đẹp trai. Đương nhiên, Sầm Tiêu đã thay một bộ quần áo khác với lúc ở công viên giải trí, trên mặt cũng tháo xuống mặt nạ nano, khôi phục diện mạo của bản thân. Hắn chính là lo lắng Vưu Chính Bình không chịu nói dối với Úc Hoa, cuộc thẩm vấn vừa kết thúc liền nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Hắn vừa lấy cháo vừa nói, hai người các anh thật xui xẻo, vui vẻ hẹn hò còn gặp phải việc bắt giữ tội phạm bị truy nã. Tất nhiên là do địa điểm hai người chọn có vấn đề, cái công viên giải trí chim không thèm ý kia, biết nguy hiểm không? Có Sầm Tiêu vì hai người hạ xuống bậc thang, Vưu Chính Bình nói, cái gì mà tội phạm bị truy nã, anh không nhớ rõ ở công viên giải trí xảy ra chuyện gì sao? Sầm Tiêu khi nói chuyện cố ý tránh Vưu Chính Bình, nhìn chằm chằm vào Úc Hoa nói. Úc Hoa nhận lấy tô cháo, trước thử độ ấm, sau đó mới dùng muỗng đút cho Vưu Chính Bình. Anh một bên đút cháo, một bên nhìn Vưu Chính Bình nói, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, hình như một giây trước khi chúng ta ở công viên giải trí, xung quanh đều là bong bóng. Một giây sau thì đã tỉnh lại trong bệnh viện, em cũng vậy. Vưu Chính Bình mượn động tác ăn cháo tránh đi tầm mắt của người yêu, có lời này, Sầm Tiêu cũng dễ giải thích. Hắn nói cho hai người rằng đội chống ma túy đang hoạt động bí mật để bắt giữ một nhóm buôn bán ma túy cực kỳ hung ác, bong bóng không phải là do công viên giải trí thả ra mà là do tội phạm làm. Trong bong bóng có chất gây ảo giác, cho nên trước và trong lúc ngất xỉu, bất kể nhìn thấy cái gì cũng đều là ảo giác. Úc Hoa hỏi, bong bóng còn có thể phóng độc, em chỉ là một cảnh sát phụ trợ, chỉ có thể biết được như vậy thôi, còn lại đều được bảo mật. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển nhanh như vậy, vũ khí sinh hóa nào cũng có thể thực hiện được đúng không? Sầm Tiêu nói, hắn chỉ phụ trách giải thích những điều này, còn lại thì một mực không biết, hỏi chính là chính sách bảo mật không cho phép nói ra. Hóa ra là như thế, Úc Hoa cố tình nói, trước khi ngất đi anh nhìn thấy Tiểu Vưu giống như một chiến sĩ được huấn luyện tốt, giơ một thứ vũ khí giống như mũi tên hay súng vào người tôi, chắc là ảo giác rồi, ảo giác, nhất định là ảo giác. Dưới ánh mắt dò xét của Úc Hoa, trán của Sầm Tiêu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vưu Chính Bình nở một nụ cười gượng, ông lấy cánh tay Úc Hoa nói, khẳng định là ảo giác, em như thế nào lại tổn thương anh, đương nhiên, em sẽ không. Úc Hoa chắc chắn nói, nghe ngữ khí của anh kiên định như thế, Vưu Chính Bình chợt thấy đau lòng, vội bưng chén cháo lên nói, anh vẫn luôn đút cháo cho em, còn bản thân thì lại chưa ăn. Úc Hoa nhận lấy chén cháo, vừa ăn vừa nói, em và Sầm Tiêu đều là cảnh sát phụ trợ, chuyện này em có manh mối gì không? Ha ha ha, sao có thể chứ, Sầm Tiêu vội đoạt miệng của Vưu Chính Bình, tôi cũng là sau khi hai người bị thương mới được cục cảnh sát cho hay, cho nên mới biết đây. Hai người đều bị thương cùng lúc, cục cảnh sát hoặc bệnh viện phải thông báo cho người nhà hoặc bạn bè của họ, Sầm Tiêu thân là bạn thân nhất của Vưu Chính Bình, lại là nhân viên ngoài biên chế của cục cảnh sát, để hắn thông báo là thích hợp, thật sao? Hai người cùng một đơn vị, đổi công tác cũng ở bên nhau, anh còn tưởng rằng cậu biết cái gì thì Tiểu Vưu sẽ biết cái đó, hai người các em luôn có chút gì đó giấu anh. Úc Hoa không chút để ý nói, Sầm Tiêu hít hà một hơi, ngượng nghịu nói, ha ha, nghe anh nói như vậy, em còn tưởng rằng anh ăn giấm của em đó chớ, vẫn luôn có chút ghen. Úc Hoa nói ý riêng, anh tưởng là em biết. Sầm Tiêu thật sự không chịu nổi áp lực trong phòng, chỉ là giúp anh em giấu giếm một chút việc, hắn cũng sinh ra cảm giác chột dạ, cảm thấy thẹn với Úc Hoa. Vưu Chính Bình thân là đương sự, căn bản phải gánh vác bao nhiêu, em không quấy rầy các anh nghỉ ngơi nữa, có việc nhớ gọi bác sĩ, sáng mai em tới đón hai anh xuất viện, sẵn tiện mang hai anh đến cục cảnh sát ký tên vào hiệp nghị bảo mật. Sầm Tiêu nói xong thì bỏ đi, để lại cho Vưu Chính Bình một ánh mắt anh tự cầu phúc đi. Sầm Tiêu đi rồi, trong phòng chỉ còn cặp chồng chồng sầu muộn, Vưu Chính Bình nuốt nước miếng, nói với Úc Hoa, không nghĩ tới là anh cũng ăn giấm của Sầm Tiêu đó, ha ha. Úc Hoa sờ đầu cậu, ôn nhu nói, làm sao có thể, anh nói giỡn, gạt người. Trong lòng Vưu Chính Bình lên án, ngoài mặt còn tỏ ra bộ dáng không biết gì cả, em biết anh sẽ không. Em có hơi mệt chút, muốn ngủ một giấc, anh cũng về phòng bệnh đi, em biết em và anh không cùng một phòng bệnh sao? Úc Hoa nghiêng đầu thắc mắc hỏi, Vưu Chính Bình, không phải chỉ có một chiếc giường trong căn phòng này thôi sao? Vưu Chính Bình giải thích một cách khô khan. Quan sát còn rất chi tiết. Úc Hoa đứng dậy nói, anh cũng trở về nghỉ ngơi, có việc thì nhớ bấm nút, ngày mai gặp lại. Anh cúi người hôn lên mặt Vưu Chính Bình, an tĩnh rời khỏi phòng quan sát, còn tri kỷ đóng cửa thật kỹ. Ngay sau khi Úc Hoa vừa đi, Vưu Chính Bình liền hỏa tốc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Sầm Tiêu, anh đây thật là khổ mà. Sầm Tiêu, làm sao vậy? Em thấy Úc Hoa rất quan tâm anh mà. Vưu Chính Bình, anh ấy tin tưởng anh như vậy. Nhưng anh vẫn lừa dối anh ấy, anh thật là khó chịu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi anh không chịu nổi sẽ nói ra sự thật mất. Sầm Tiêu, nhiều nhân viên an ninh quốc gia và tình báo sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của họ cho thành viên gia đình cả đời. Thậm chí còn có người sau khi qua đời mấy chục năm mới được nhắc tới chính danh. Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu, anh không chỉ là một thành viên của bộ phận an ninh, mà còn là một dị năng giả, người thường có thể tiếp thu việc này sao? Anh ấy thậm chí ngay cả dị năng cũng không biết là gì. Vưu Chính Bình, anh không biết phải làm sao mới là tốt nhất. Sầm Tiêu, giữ bí mật cũng là một cách bảo vệ đối với anh ấy. Vưu Chính Bình, phải giấu tới khi nào? Sầm Tiêu, em cũng không rõ ràng lắm. Cha mẹ em cũng không biết em đang làm cái gì, có khi còn nghĩ em cả ngày chơi bời lêu lỏng. Khoảng thời gian trước sau khi đổi thành công việc cảnh sát phụ trợ, bọn họ vui mừng tới phát điên, nói là cho dù không thuộc biên chế, ít nhất cũng coi như có một công việc đứng đắn. Hai người đồng thời thở dài, thuần thục xóa bỏ lịch sử trò chuyện, không thể tiếp tục nói gì nữa. Ngày hôm sau, cặp chồng sầu bi xuất viện, được Sầm Tiêu đưa tới cục cảnh sát, tiếp nhận một phen giáo dục bảo mật, ký tên hiệp nghị. Cảnh sát nói cho hai người, chính phủ sẽ chịu cho phí nằm viện và những tổn thất khác, ngoài ra còn có 10 vạn nhân dân tệ sẽ được gửi vào tài khoản của bọn họ. Tiền thưởng này là tiền riêng của Vưu Chính Bình, cuối cùng cậu cũng tìm ra một cách hợp lý để trợ cấp cho gia đình mình. Lúc đầu cậu định trực tiếp phát 100 vạn tiền thưởng, cục trưởng Tiêu không đồng ý, chưa từng có tiền lệ này, vì thế Vưu Chính Bình chỉ có thể lấy 10 vạn. Có số tiền này rồi, hai ta không cần phát sầu về khoản vay trong năm nay. Phòng làm việc của anh cũng có thể phát triển từ từ, thật sự không hợp tâm thì liền không làm. Vưu Chính Bình vui vẻ nói, đúng vậy, tiền thật không ít. Úc Hoa Kim ngạch nhiều ra trong thẻ ngân hàng, đột nhiên nhớ tới 100 triệu mà anh để lại trong tài khoản của Chân Lê. Cảnh sát nói với Úc Hoa và Vưu Chính rằng nên tĩnh dưỡng trong vài ngày, không cần hoạt động quá sức, không cần thức đêm. Úc Hoa dứt khoát gọi điện thoại xin nghỉ phép. Dù sao ông chủ Chân và giám đốc Nguyên đều bị nhốt trong căn cứ nội bộ của tổ chức thủ hộ, cho nên chắc chắn công ty sẽ không hoạt động. Chân Lê nhận điện thoại dưới sự giám sát của người thủ hộ, phi thường thống khoái cho nghỉ phép, còn tỏ vẻ không trừ tiền lương, chỉ là không thể cấp tiền thưởng chuyên cần. Hai người lăn lộn một ngày mới về đến nhà, buổi tối Úc Hoa không có nấu cơm, bọn họ bèn đặt cơm hộp, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau khi Vưu Chính Bình còn đang ngủ, Úc Hoa chậm rãi rời giường để làm việc nhà. Khi anh dọn dẹp thùng rác, thấy hóa đơn và nhãn mác mua sắm, đôi mắt hơi sáng ngời, tâm tình phiền muộn hôm qua nay cũng thoải mái hơn một chút. Anh lật tung trong tủ nhưng lại không thấy chiếc quần bị dính màu, trong lòng lại trầm xuống. Vưu Chính Bình đánh ngáp đi ra từ phòng ngủ, duỗi eo lười biếng dưới ánh mặt trời, thấy Úc Hoa ngồi xổm trước tủ quần áo, lười biếng nói, không phát là bác sĩ kêu anh nghỉ ngơi nhiều sao? Anh tạm thời không cần làm việc nhà, chúng ta mới vừa nhận được tiền thưởng. Mấy ngày nay mời người giúp việc đi, làm việc nhà không tính là việc chân tay, mời người ngoài anh không quá yên tâm. Úc Hoa cầm trong lòng bàn tay tờ biên lai mua sắm và nhãn mác, bữa sáng đã sẵn sàng, cháo táo đỏ bổ khí, anh biết em không thích ăn cháo có vị thanh đạm này, cho nên đã nấu súp gà, đã vớt dầu, em có thể ăn một chén, nhưng không thể ăn nhiều. Anh mang tạp về, trong tay cầm miếng dẻ lau, một thân hơi thở pháo hoa, đứng ở trong phòng khách, đây là nhà, nhìn anh. Vưu Chính Bình cảm thấy cuộc chiến lúc trước giống như một giấc mơ, và tại khoảnh khắc này mới là hiện thực của cậu. Vưu Chính Bình thò lại gần cuối người ôm eo Úc Hoa, gục đầu cọ cọ vào vai Úc Hoa nói, cùng nhau ăn đi. Được, tay anh đang dơ, anh đi rửa đã, em cũng đánh răng rửa mặt đi, không được lười biếng lừa gạt. Úc Hoa cười nhẹ nói, Vưu Chính Bình trộm hôn lên mặt anh một cái, gãi gãi đầu, ngoan ngoãn đi rửa mặt. Úc Hoa thấy người yêu đi vào toilet trong phòng ngủ chính. Liền nhanh chóng chạy đến toilet phòng ngủ phụ, đóng cửa khóa trái lại, xé hóa đơn mua sắm và nhãn mác ném xuống bồn cầu rồi xả nước. Nhìn những mảnh nhỏ cuốn theo dòng nước, Úc Hoa che lại trán ngồi gục xuống, rốt cuộc là anh đang làm cái gì? Vưu Chính Bình rửa mặt xong đi vào nhà bếp, không thấy người nhà đâu, ở trong nhà la lên hai tiếng, Úc Hoa mới chậm rãi đứng dậy rửa tay sạch sẽ, ra ngoài cùng Vưu Chính Bình ăn bữa sáng. Cháo được đun trong thời gian rất dài, thơm ngào ngạt, nhưng vị không phải là rất ngon. Hương vị vô cùng nhạt nhẽo. Vưu Chính Bình là người không ăn thịt là không vui, cho dù là bữa sáng cũng phải ăn bánh bao nhân thịt, hôm nay vì giả vờ dưỡng bệnh nên giả vờ khó khăn. May mà Úc Hoa hầm canh gà, Vưu Chính Bình ăn một ngụm cháo thêm một ngụm canh gà, dùng nước gà rót hết vào cháo. Cho dù là canh gà, Úc Hoa cũng chỉ cho cậu ăn một chén. Một bữa cơm trôi qua, Vưu Chính Bình cảm thấy sau khi ăn cơm lại thấy cô đơn, giống như đã ăn rất nhiều như dường như lại chưa ăn gì. Này đại khái là cái giá của sự dối trá đi, Vưu Chính Bình thở dài. Sau khi ăn xong, Úc Hoa tiếp tục dọn dẹp nhà, còn Vưu Chính Bình nằm liệt trên sofa chơi game. Cậu chú ý thấy thùng rác đã được dọn sạch sẽ, thắc mắc không biết Úc Hoa có nhìn thấy hóa đơn và nhãn mác không, lại không thể chủ động mở miệng dò hỏi, trong lòng thấp thỏm, tay thì chơi game nhưng não lại bay đi đâu, sau khi lấy lại tinh thần thì nhân vật trong game đã chết, bị đồng đội chơi chung mắng đến máu chó phun đầu. Úc Hoa thấy cậu nhìn chằm chằm điện thoại, giả vờ quét dọn phòng ngủ, cầm máy hút bụi bước vào, cúi xuống gầm giường thì thấy hộp điện thoại xuất hiện một lần nữa. Úc Hoa vui mừng mở hộp ra, nhìn thấy chiếc điện thoại nguyên vẹn không hư hại gì, trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui là bởi vì chiếc điện thoại không chỉ được trả lại cho nguyên chủ, còn được phục hồi như cũ, buồn là bởi vì ngoại trừ Tiểu Vưu, ai lại có thể tri kỷ như vậy mà phục hồi điện thoại. Anh khắc chế giấu chiếc điện thoại vào vị trí cũ, làm bộ không phát hiện, lại thò đầu ra từ phòng ngủ nói với Vưu Chính Bình, trong nhà cần mua một ít đồ, anh còn phải dọn dẹp phòng, em giúp anh đi mua một chút được không? Không thành vấn đề. Vưu Chính Bình ăn cơm chưa đầy một tiếng đã đói bụng, đang nghĩ cách làm sao lén xuống lầu ăn cơm, lời nói của Úc Hoa đúng như những gì lòng cậu mong muốn. Úc Hoa liệt kê một danh sách, sau khi nhìn thấy Vưu Chính Bình xuống lầu, anh liền thi triển năng lực phát lại thời không. Đã hơn 24 giờ kể từ khi bọn họ nhập viện, vượt qua phạm vi hiệu quả của phát lại thời không, Úc Hoa chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh sáng ngày hôm qua, khi đó tám nhãn mác đã ở trên bàn, hẳn là tổ chức thủ hộ đã lẻn vào nhà trong lúc anh hôn mê. Úc Hoa trầm mặc một lát, từ trong ngăn tủ của gia đình lấy một hòm thuốc, rồi lấy ra một lọ vitamin. Anh đổ vitamin vào lòng bàn tay, dùng tay bóp chặt, vitamin này liền biến thành độc dược. Đây là năng lực của Nguyên Lạc Nhật. Úc Hoa để lại năng lực này sau khi rút ra năng lượng hệ thống của hắn. Úc Hoa không có ý định làm tổn thương người khác, nhưng độc dược của Nguyên Lạc Nhật có thể kích thích sự thức tỉnh năng lực trong cơ thể anh, chỉ cần sử dụng có mục tiêu, anh có thể đánh thức năng lực mình mong muốn. Anh ăn xong viên vitamin đó, dùng lượng độc nhỏ kích thích sức mạnh tiềm tàng, dùng cổ sức mạnh này cho phát lại thời không, thời gian phát lại được kéo dài đến 48 giờ. Ngay lúc này, Úc Hoa nhìn thấy ông chú thủ hộ đẹp trai đi vào nhà, cất điện thoại, sau khi để lại hóa đơn và nhãn mác thì rời đi. Trong quá trình phát lại, người thủ hộ vẫn mặc chiếc quần màu xám nhạt dính vết màu kia, Úc Hoa nhìn chằm chằm vào chiếc quần, khóe miệng hơi co giật. Vưu Chính Bình tranh thủ lúc đi mua đồ vắng người, trộm đến cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm thịt nướng, cậu còn cẩn thận nhai một miếng kẹo cao su bạc hà, sợ Úc Hoa phát hiện cậu ăn vụng đồ ăn dầu mỡ. Với lương tâm cắn rứt, Vưu Chính Bình bước vào nhà liền thấy mùi khói lửa tràn đầy, trong lòng cậu cả kinh, chẳng lẽ cháy nhà rồi. Úc Hoa, Úc Hoa. Vưu Chính Bình nôn nóng đi tìm Úc Hoa cùng với nguồn lửa, cậu lần theo mùi đến toilet lớn nhất trong nhà, thấy Úc Hoa ngồi xổm trong toilet, bật quạt thông gió, bên chân đặt một cái chậu inox. Trong đó là một cái quần đang bốc cháy. Này! Anh đang làm gì? Vưu Chính Bình nhận ra đó là chiếc quần màu xám nhạt mới mua mà Liên Vũ Phàm đổi lại với cậu, tức khắc hải hùng khiếp vía một trận. Đây là Úc Hoa phát hiện ra cái gì sao? À, không có việc gì. Úc Hoa nhìn ngọn lửa trong chậu, vô cùng bình tĩnh. Anh nhìn chầm chầm vào chiếc quần đang cháy, đổ nước vào dập lửa, đem tro tàn ném vào bồn cầu rồi xả đi. Tại sao lại muốn đốt cái quần này? Vưu Chính Bình lắp bắp nói, Úc Hoa thở dài, chúng ta khó có được buổi hẹn hò đầu tiên, lại gặp phải việc xui xảo như vậy, anh cảm thấy quần áo mặc ngày hôm đó rất không may mắn nên nghĩ đến việc đốt nó, xua bớt vận khí xám xịt. Không nghĩ tới mới đốt có một cái quần thôi mà lửa to quá, quá nguy hiểm, còn lại không đốt, giặt sạch rồi mang đi quyên góp, à, được, anh còn rất mê tín. Vưu Chính Bình nhìn chiếc chậu inox bị đốt tới đen, trong lòng lại thả lỏng một chút. Chiếc quần đã bị hủy, cũng khá tốt. Khi Vưu Chính Bình tỉnh lại thì trời đã tối, cậu chớp chớp mắt, không thể hiểu nổi mọi chuyện là như thế nào. Cậu theo lời của Úc Hoa đi mua những món đồ trong danh sách, sau khi về nhà thì thấy Úc Hoa đốt quần, nói là cảm thấy không may mắn, không muốn mặc bộ đồ đã mặc lúc đi công viên giải trí. Điều này thì Vưu Chính Bình có thể hiểu được, nhiều người lớn tuổi thường có thói quen này, có một số người sau khi đốt rồi thì phải nhảy qua chậu thang, nói là sẽ thoát khỏi vận đen. Mặc dù Úc Hoa tốt nghiệp đại học, được đào tạo về chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng ở một vài địa phương thì vẫn luôn có sự chấp nhất, đối với điều này thì Vưu Chính Bình cũng dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa sau khi đốt một chiếc quần, Úc Hoa cũng ý thức được rằng làm như vậy quá nguy hiểm, có thể tạo ra hỏa hoạn, cho nên kịp thời dập lửa và thu dọn đống tro tàn, đồng thời kiểm tra xem còn tia lửa trong nhà hay không, các phương diện đều được làm cẩn thận, an toàn. Sau khi Úc Hoa tẩy sạch mùi khói ở trong nhà, liền đem quần áo của hai người cho vào máy giặt, sau khi giặt sạch xong thì sẽ cho vào túi hút chân không rồi đem quyên tặng. Vưu Chính Bình cũng đồng ý. Mọi việc xảy ra vô cùng hợp lý và bình thường, nhưng lại có việc ngoài ý muốn là sau khi máy giặt bắt đầu hoạt động. Lúc ấy Vưu Chính Bình đem đồ vật trong danh sách cho Úc Hoa, Úc Hoa hiếm khi không đối chiếu xem đồ vật trong danh sách đã mua đủ hết chưa, mà là nhìn chằm chằm vào Vưu Chính Bình một cách kiên quyết. Làm gì? Đối mặt với ánh mắt của Úc Hoa, Vưu Chính Bình co người rụt rụt vào chỗ tựa lưng của sofa, trong lòng thế nhưng cảm thấy sởn cả gai ốc. Úc Hoa, người luôn ngăn nắp và ám ảnh cưỡng chế, tùy tay đem những đồ vật mà Vưu Chính Bình mua vứt trên mặt đất, một tay chống sofa, cúi người xuống, nhẹ nhàng ngửi ngửi môi của Vưu Chính Bình. Em ăn vụn đồ ăn. Úc Hoa chắc chắn nói, anh. Mũi anh tốt thiệt nha, em cũng ăn kẹo cao su rồi mà. Vưu Chính Bình chột dạ nói, cậu nỗ lực cò cò phía sau, chiếc sofa mà Úc Hoa mua khi trang trí rất lớn, cũng rất vững chắc, đủ để Vưu Chính Bình lăn lộn trên đó một lúc lâu. Thấy Vưu Chính Bình trốn về phía sau, Úc Hoa cúi gập đầu gối tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của Vưu Chính Bình, áp môi lên trên đó rồi khẽ thở dài. Nếu em muốn giữ sức khỏe cho tốt thì phải ăn đồ ăn thanh đạm, nói thì đơn giản như uống nước, em lại đi ra ngoài ăn vụng. Chỉ là một phần cơm thịt nướng thôi, em không ăn no. Vưu Chính Bình chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cánh tay bị Úc Hoa hôn môi cũng nổi hết cả da gà. Ngoại trừ cơm thịt nướng, còn gì nữa không? Úc Hoa hỏi. Còn uống một lon coca, Vưu Chính Bình dưới tầm mắt của Úc Hoa, nếu như bạn bị đánh cho tơi bời, thì cần phải dùng chiêu, thời điểm em làm nhiệm vụ cũng hay uống coca, đều là Sầm Tiêu ép em uống, nói là mọi người thức đêm hói đầu, em thì âm thầm bảo vệ sức khỏe, bọn họ ép em phải uống thành cái dạng hạnh phúc cho cộng đồng nhà béo, đều là lỗi của bọn họ, em là bị ép buộc. Úc Hoa khẽ thở dài một hơi, một tay chống sofa, một tay buông ra cổ tay của Vưu Chính Bình, vén đầu tóc mái của cậu lên. Đưa ngón tay luồn vào mái tóc đen dày, Úc Hoa thở dài, tóc dày như vậy mà. Đúng vậy, Sầm Tiêu hố em, đàn em gì đâu không tốt đẹp gì hết. Vưu Chính Bình gật đầu như gà con mổ thóc, bàn tay rời khỏi mái tóc, nắm lấy cầm của Vưu Chính Bình. Úc Hoa cẩn thận nhìn vào khuôn mặt Vưu Chính Bình, sau khi chăm chú nhìn một lúc thì đột nhiên nói, em thực sự rất đẹp trai. Khó trách năm đó khi Vưu Chính Bình dãy dụ kêu cứu mạng ở trong xe. Úc Hoa lại không tự chủ được mà bước tới ngăn chặn hành vi ở trong đó. Khi đó anh do dự đi đến nhà hàng, nơi đã lên kế hoạch cho buổi gặp mặt, lại bị hấp dẫn bởi một tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế. Úc Hoa định là nhìn một cái rồi dửng dưng rời đi, nhưng lại bắt gặp một chàng trai trẻ tuổi năng động thò đầu ra khỏi cửa xe. Lúc đó Úc Hoa cảm thấy, nếu không ra tay giúp người trẻ tuổi một phen, có khả năng anh sẽ hối hận. Khi người trẻ tuổi nói rằng đây chỉ là một trò đùa giữa cậu và đám bạn, rồi cậu lấy ra vô số bức ảnh thân mật, Úc Hoa trong lòng lại thấy hơi hơi mất mát, cảm thấy bản thân mình trong lòng người trẻ tuổi nhất định là một tên ngốc thích nói lời chính nghĩa, thế nhưng đem sự vui đùa ầm ĩ coi như phạm tội, còn muốn báo nguy. Người trẻ tuổi thật sự rất đẹp trai đến mức vạn người mê nhìn cậu, cảm ơn. Vưu Chính Bình nghe Úc Hoa khen mình đẹp trai, trước lễ phép nói lời cảm ơn rồi sau đó nói, anh còn đẹp trai hơn em. Người duy nhất trên thế giới này có thể khiến Vưu Chính Bình thừa nhận rằng anh ấy đẹp trai, cũng chỉ có Úc Hoa. Cảm ơn cái gì? Úc Hoa cười nhạo một tiếng, đáy mắt lãnh đạm dần dần được ấm áp bao trùm, cách tay chống trên ghế sofa cũng đổi thành ôm lấy eo Vưu Chính Bình. Mất đi sức chống đỡ của cánh tay, thân thể Úc Hoa cũng bị đè lên ghế sofa. Vưu Chính Bình nói đúng, Úc Hoa còn đẹp trai hơn cậu, nếu mọi người đều chiến đấu bằng khuôn mặt, lại quyền gì trách bên kia làm lóa mắt người khác bằng mặt mình. Bàn tay nắm lấy cầm Vưu Chính Bình thay đổi vị trí, tiếp theo liền. Rèn luyện thân thể, thời gian từ buổi sáng biến thành buổi tối, Vưu Chính Bình xoa bóp cánh tay của mình, nghĩ thầm Úc Hoa không chỉ có lực eo tốt, không ngờ rằng lực cánh tay cũng khá là tốt luôn. Nhẹ nhàng bế cậu lên, Vưu Chính Bình còn bị dọa cho đến sốc, lo lắng lỡ đâu mình bị ngã xuống. Hi. Vưu Chính Bình thường ngày bật cười một tiếng, dứt khoát nằm trên giường không muốn dậy. Lười nhác chờ Úc Hoa làm xong bữa tối rồi kêu cậu rời giường. Hai người chập mắt sau một hồi quậy tưng bừng, trời vừa chập choạng tối, Úc Hoa ảo não hô nhỏ một tiếng, quần áo vẫn còn đang trong máy giặt. Anh vội vàng rời giường mặc quần áo vào, đem quần áo nhăn nhúm giặt lại một lần nữa rồi sau đó hong khô, rồi dùng máy ủi quần áo là phẳng các nếp nhăn. Treo trên ban công chờ cho thoát hết hơi nước, đợi khô rồi mới thu dọn. Sau khi phân loại quần áo mang đi quyên góp, Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình là anh phải làm bữa tối. Tuy rằng vẫn là đồ ăn thanh đạm, thế nhưng anh có thể hàm một ít súp cà chua cùng thịt thăng cho Vưu Chính Bình, cũng cho phép cậu ăn thịt bò trong súp. Vưu Chính Bình khoanh tay dưới đầu, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Trên thực tế, ở một phương diện nào đó bạn được thỏa mãn, thì bạn sẽ không đặc biệt háo hức ở một phương diện khác. Ví dụ như khi bị áp lực, có người sẽ chọn cách ăn uống vô độ để giải tỏa, có người thì quẹt quẹt thẻ để điên cuồng mua sắm. Vưu Chính Bình cảm thấy rằng sáng nay mình ăn không đủ no, hiện tại trải qua một hồi rèn luyện thân thể, tuy rằng sau khi hoạt động thì có chút đói, nhưng trạng thái tinh thần rất sung mãn, cũng không cần nhất định phải ăn thịt, cậu nghĩ nghĩ, lại không tự giác mà ngủ rồi. Tóm lại là tiêu hao thể lực quá mức, muốn dựa vào giấc ngủ để nghỉ ngơi. Úc Hoa dọn xong cơm, nhẹ nhàng mở cửa, thấy Vưu Chính Bình còn ngủ, khuôn mặt lúc ngủ nhẹ nhàng điềm tĩnh, có chút không đành lòng đánh thức người yêu, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của Vưu Chính Bình. Những mảnh vụn trong cuộc sống hôn nhân dần dần hiện lên trong lòng Úc Hoa có chút buồn bực, chậm rãi rời khỏi phòng ngủ đến phòng làm việc, lật cuốn lịch để bàn cho tới này hôm nay. Từ khi năng lực bắt đầu thức tỉnh, anh chưa từng ghi chép nhật ký lịch để bàn, lúc đầu là sợ bóp nát cây bút yếu ớt, sau lại cảm thấy dù anh viết cái gì cũng không thể đi vòng qua hệ thống, sắm quan giả, nhiệm vụ, giải trừ phong ấn. Nhật ký lịch để bàn là Úc Hoa dùng để ghi lại cảm xúc thật của chính mình, anh dự định chờ sau này già đi. Dùng nó để nhớ tới những hồi ức năm tháng tuổi trẻ cùng với Vưu Chính Bình, Úc Hoa không muốn viết xuống một số sự việc trái với lương tâm của mình. Mãi cho đến hôm nay, Úc Hoa mới tìm về một chút cảm xúc, cảm thấy bản thân có thể viết nhật ký một lần nữa. Anh mở mặt sau của tờ lịch để bàn, viết xuống dòng chữ rất nhỏ. Ngày nào tháng nọ năm kia, tôi và Tiểu Vưu vì nguyên nhân bảo mật nào đó mà được nghỉ ngơi, nhàn phú ở nhà. Gần đây bận rộn quá nhiều việc, nhịp sống sinh hoạt nhanh hơn, hôm nay khó có khi chậm lại. Tôi quyết định tổng vệ sinh. Những ngày đó quá dài, cho dù phòng có được dọn dẹp hàng ngày, trong mỗi góc cũng sẽ xuất hiện một ít bụi bặm khó có thể phát hiện, sẽ nảy sinh vi khuẩn. Trên đời này làm gì có người hoàn hảo, cũng không có người vẫn luôn sống dưới ánh mặt trời, luôn có một ít thời điểm mà tâm tình không thể không trốn trong bóng đêm. Nhưng chỉ cần bạn dọn dẹp thường xuyên, giữ cho cuộc sống và tâm trí bạn sạch sẽ và ngăn nắp, bạn vẫn có thể cư xử với tư thế ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Tiểu Vưu ở bên ngoài lén ăn cơm thịt nướng, tôi có chút tức giận, càng tức giận hơn khi em ấy cùng đám người sầm tiêu lén uống coca ở nơi tôi không nhìn thấy. Tác hại của coca tuy nhỏ, nhưng tích tụ theo thời gian, đến một ngày nào đó nó sẽ trở thành mối họa khó có thể bỏ qua, phải giải quyết càng sớm càng tốt. Để trừng phạt Tiểu Vưu trộm uống coca, tôi quyết định cùng với em ấy rèn luyện thân thể. Tôi đam mê tập thể hình, lần này lại có chút quá mức, nên đã bù đắp cho Tiểu Vưu bằng món súp thịt bò hầm. PS, xuất phát từ một nguyên nhân bí mật nào đó, tôi đã đốt quần của Tiểu Vưu, chờ khi lãnh lương phải mua lại cho em ấy mấy cái. Sau khi viết xong nhật ký, tâm tình Úc Hoa trở nên thoải mái rất nhiều, anh một lần nữa đi về phòng ngủ, hôn tỉnh Vưu Chính Bình, ở bên tai người yêu thấp giọng nói, rời giường ăn cơm thôi. Vưu Chính Bình mở to mắt, ông cổ Úc Hoa, mơ hồ nói, lười không muốn động đậy. Úc Hoa đơn giản bế Vưu Chính Bình lên, ông cậu đến trước bàn ăn, cánh tay anh rắn chắc hữu lực. Bước chân vững vàng, thoải mái đi từ phòng ngủ đến nhà ăn. Vưu Chính Bình một đường này cũng tỉnh táo lại, cậu xoa bóp cánh tay Úc Hoa, một bên múc thịt bò trong súp kinh ngạc cảm thán nói, lực cánh tay anh thật là mạnh. Úc Hoa nhấp một ngụm canh, cười nhạt nói, thường xuyên làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh, luyện tập tăng cường sức lực, chỉ cần làm được điều này trong vài giờ, tố chất thân thể cũng vô cùng tốt. Em hứa về sau sẽ không ngủ nướng trên giường, không uống coca, không ăn thực phẩm rác rưởi. Vưu Chính Bình ngoan ngoãn giơ tay nói, cũng không cần tuyệt đối như vậy, Úc Hoa nói, chỉ cần không quá đáng, thỉnh thoảng làm cũng được, anh cùng em ăn cơm. Vưu Chính Bình tức khắc tâm hoa nộ phóng, thỏa mãn ăn xong súp cà chua thịt bò, Úc Hoa sao lại tốt như vậy chứ, cậu thật là quá hạnh phúc. Cấp trên chỉ cho Vưu Chính Bình nghỉ 3 ngày, 3 ngày sau thì phải trở về cương vị, bàn giao công việc hoàn thành với Liên Vũ Phàm. Úc Hoa thật ra có thể nghỉ ngơi 7 ngày. Hơn nữa chỉ cần tổ chức thủ hộ không thả chân lê ra, anh còn có thể nghỉ thiệt lâu. Ngày thứ tư, Vưu Chính Bình mặt mày hồng hào mang theo cơm hộp đến cục cảnh sát báo danh, sau khi lập biên bản công tác lại bí mật chuyển đến căn cứ của tổ chức thủ hộ. Trước khi đi làm còn mở hộp cơm thơm phức khoe với mọi người, đây là đồ ăn vặt mà Úc Hoa dậy sớm tự làm cho tôi đó, tốt cho sức khỏe và rất ngon miệng. Trong hộp cơm có khô gà bí mật của Úc Hoa, miếng ức gà chiên giòn. Chân gà trút xương ngâm ớt và một miếng sữa chiên nhỏ, khác với món gà nướng lần trước, đồ ăn vặt lần này cắn một cái là có thể nuốt trọn, có thể ăn giữa bữa ăn chính, không kể đến việc dạ dày tiêu hóa nhanh, đường và dầu có thể mang đến cảm giác no bụng thỏa mãn, cũng là vũ khí thần kỳ để vỗ béo. Vưu Chính Bình còn trẻ lại có thể ăn, Úc Hoa rất lo lắng cậu ăn thành ba mức cao, thường ngày nấu ăn chủ yếu là để bồi bổ sức khỏe, hàm lượng dầu muối đường không cao, ăn ngon thì có ngon nhưng có chút nhạt nhẽo. Hiện tại Úc Hoa biết rằng Vưu Chính Bình tương đối tiêu thụ nhiều năng lượng, việc dị năng giả tiêu thụ nguồn năng lượng mỗi ngày không phải là những gì người thường có thể tưởng tượng được. Người bình thường tiêu hao 1.200, 2.000 calo năng lượng mỗi ngày, lao động thể lực nhiều thì càng nhiều hơn. Dù cho có tiêu thụ nhiều cũng không được ăn quá nhiều dầu mỡ và nước có gas, sẽ tạo thành gánh nặng cho hệ thống trao đổi chất, gây các loại bệnh khó chữa như tiểu đường. Nhưng dị năng giả thì lại khác, để duy trì dị năng của mình, mỗi ngày họ tiêu hao hơn hàng vạn calo. Nếu sau một trận chiến ác liệt thì mức tiêu hao năng lượng lại khó có thể tưởng tượng được. Đối với mức tiêu... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thụ năng lượng khủng khiếp như vậy, chỉ dựa vào thức ăn thì nhất định không đủ, đặc biệt là đám người Vưu Chính Bình hấp thụ tất cả các loại năng lượng trong khí quyển như năng lượng ánh sáng, nhiệt năng, năng lượng vật chất tối. Mặc dù có thể sử dụng năng lượng bên ngoài, nhưng hoạt động vẫn nên dựa vào căn cơ sức mạnh của bản thân mình. Bọn họ có thể hấp thụ trực tiếp lượng calo từ thức ăn mà không cần thông qua hệ thống trao đổi vật chất, càng nhiều thức ăn có năng lượng cao thì càng có lợi, chỉ riêng lượng thức ăn thôi cũng không đủ. Người thủ hộ còn sẽ bí mật tiêm vào năng lượng thuốc nước, nếu không thật sự là quá đói bụng. Úc Hoa đối với việc này cũng biết một chút, anh dần dần thay đổi sách lược ăn uống, bữa ăn chính cần phải phối hợp dinh dưỡng, cho dù không cần năng lượng cao thì cũng phải bổ sung chất đạm, vitamin, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác, không thể bởi vì không sợ mập mà toàn ăn thức phẩm rác rưởi. Thêm cơm nhưng có thể điều chỉnh chiến lược cho các bữa ăn phụ, hầu hết các món ăn vặt chiên rán mang đi là dầu sử dụng nhiều lần. Tự mình làm thì chắc chắn là dầu mới, có thể yên tâm ăn một cách an toàn và hợp vệ sinh. Hộp cơm vừa mở ra, mùi thơm tràn ra bốn phía, những người ngửi được không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này ở căn cứ khu hút dương ngoại trừ tiểu đội của Vưu Chính Bình thì còn có tiểu đội của Liên Vũ Phàm. Bọn họ hâm mộ hít lấy hít để, Chu Ngoa nói, ngửi thiệt là thơm. Tiểu đội của Liên Vũ Phàm còn rụt rè, tiểu đội Vưu Chính Bình lại không hề khách khí, lãnh tụ tinh thần tiểu đội là Sầm Tiêu ra lệnh một tiếng. Các đội viên lập tức xông lên đi, chặn đầu Vưu Chính Bình đoạt đồ ăn vặt, không được cướp, đây đều là của anh mày đó. Vưu Chính Bình liều mạng bảo vệ đồ ăn, Sầm Tiêu nở nụ cười xấu xa, em thấy thì chính là của em, anh kêu nó một tiếng, nó đáp ứng sao, đáp ứng đó. Vưu Chính Bình nói, trên hộp cơm còn viết tên của anh mày nè, rời khỏi hộp cơm thì liền không phải. Sầm Tiêu không chút khách khí, tiểu đội như châu chấu cướp sạch đồ ăn vặt. Tiểu đội của Liên Vũ Phàm đồng thời nuốt ngụm nước miếng, dùng sức ngửi mùi thơm để đỡ thèm, còn mặt mũi không, một bộ dáng thiệt không có tiền đồ. Liên Vũ Phàm xách thùng tài liệu đến văn phòng, trước tiên là giáo dục cấp dưới, sau lại sụ mặt nói với Vưu Chính Bình, đội trưởng Vưu, đây là văn kiện cùng tư liệu điều tra. Tất cả các thông tin cá nhân của Úc Hoa đều ở đây, bảo đảm không có bản sao lưu hay sao chép. Tôi và các thành viên trong tiểu đội đã thề rằng sẽ không đề cập đến tất cả các thông tin về Úc Hoa. Cậu nhận lấy đi. Vưu Chính Bình bò dậy, đặt hộp cơm trống rỗng lên bàn, nhận lấy cái thùng từ trong tay Liên Vũ Phàm, sau khi nghiêm túc gật đầu thì ký tên vào danh sách bàn giao. Đến tận đây, sự hiềm nghi về Úc Hoa đã hoàn toàn giải trừ, quyền lãnh đạo khu hút dương trở về tay Vưu Chính Bình, chiếc mặt nạ ông chú đẹp trai cũng thuộc về Vưu Chính Bình một lần nữa. Các thành viên trong tiểu đội của Liên Vũ Phàm cũng nghiêm túc trả lại chiếc mặt nạ 123.456 của người qua đường mà họ đã nhận được trước đó từ tiểu đội của Vưu Chính Bình. Mọi người vui vẻ tiếp nhận, chỉ có Sầm Tiêu do dự rồi nói, tôi thì vẫn giữ lại chiếc mặt nạ bình thường này đi. Vưu Chính Bình ngoài ý muốn nhìn Sầm Tiêu. Sầm Tiêu nói, em đã sử dụng khuôn mặt bình thường số 1 mà có chút giao tình với Chân Lê, gương mặt này tương đối thích hợp để cùng thương thảo với Chân Lê. Hắn đã đáp ứng cung cấp thông tin cho tổ chức, cho nên tốt hơn hết là dùng một chiếc mặt nạ mà hắn quen thuộc. Có lý, Vưu Chính Bình gật đầu đồng ý, về sau Sầm Tiêu sẽ cố định dùng mặt nạ bình thường số 1. Sau khi bàn giao xong, mọi người dọn dẹp đồ ăn vặt trong phòng, rồi chờ cục trưởng Tiêu tới phòng họp, thông báo kế hoạch và điều chỉnh nhân sự kế tiếp. Trong lúc chờ đợi, Vưu Chính Bình hỏi, Nguyên Lạc Nhật có khai ra cái gì không? Cậu nghỉ ngơi trong 3 ngày, không có nhận được thông tin quá dài nào. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đến lúc trở lại căn cứ rồi hỏi. Sầm Tiêu nói, hắn đưa ra một số kẻ phá hoại quen thuộc và hệ thống đằng sau chúng. Nguyên Lạc Nhật hiểu biết về hệ thống hơn so với Chân Lê, giúp chúng ta trả lời câu hỏi về sự thụt lùi kỹ thuật của kẻ phá hoại. Trong lần thẩm vấn Chân Lê trước đó, nhóm người thủ hộ vẫn luôn thắc mắc tại sao hệ điều hành của kẻ phá hoại lại thay đổi từ bản điều khiển ảo sang điều khiển trên điện thoại di động. Chân Lê mới trở thành sấm quan giả vào 15 năm trước, ngay từ đầu thì chính là dùng điện thoại, chưa từng trải qua dùng bản điều khiển ảo nên cũng không biết gì cả. Nguyên Lạc Nhật nói với nhóm người thủ hộ là bởi vì 15 năm trước xuất hiện một thông quan giả đầu tiên, độ khó của hệ thống theo đó mà giảm xuống. Màn hình điều khiển được giảm xuống thành thao tác thủ công. Căn cứ vào những thông tin Nguyên Lạc Nhật cung cấp, chúng ta có đủ bằng chứng để nghi ngờ rằng người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện trong công viên giải trí ngày hôm đó chính là thông quan giả thứ nhất. Rất có thể hắn cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến thế giới chúng ta không có kẻ phá hoại suốt 15 năm. Sầm Tiêu đưa một bản sao hồ sơ thẩm vấn Nguyên Lạc Nhật cho Vưu Chính Bình. Chúng ta có khuynh hướng cùng thông quan giả đối nghịch với hệ thống, cũng trước mắt là đối lập với những kẻ phá hoại đi vào thế giới chúng ta, chỉ cần làm việc thích đáng, hắn chưa chắc sẽ là kẻ thù, thậm chí có thể trở thành một sự trợ giúp. Nhưng mà nhóm lãnh đạo cho rằng, hợp tác trong thời gian ngắn thì có thể, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta đối đầu với kẻ phá hoại thì phải duy trì tâm thái cảnh giác, thái độ đối với người áo đen càng có khuynh hướng kiểm soát hơn là hợp tác. Vưu Chính Bình nhanh chóng xem hồ sơ thẩm vấn trong lúc nghe giải thích, cậu chỉ vào một dòng trong đó hỏi, đôi mắt của Nguyên Lạc Nhật làm sao vậy? Dòng chữ này viết, bản thân Nguyên Lạc Nhật không nhìn thấy rõ các đồ vật, mắt của hắn bị mờ, thử thủy tinh thể, do cận thị và loạn thị, rồi cắt cho hắn một cặp mắt kính. Sầm Tiêu nói, cùng một ngày hắn bị người đàn ông áo đen liên tiếp cắt đứt ba góc thị giác, cơ sở dị năng thì bị phế, đôi mắt trong lúc nhất thời không chịu nổi áp lực phản phệ của dị năng, không mù đã là hên rồi. Chúng ta đã hỏi ý kiến bác sĩ nhãn khoa, với tình huống này của hắn, phẫu thuật chỉnh sửa bằng laser cũng không thể hoàn toàn khôi phục được, thị lực có thể được khôi phục tối đa là 0.6, tốt hơn hết là đeo mắt kính. Vưu Chính Bình nghĩ thầm thiệt thảm. Nhưng nhớ lại bộ dáng kiêu ngạo của Nguyên Lạc Nhật tại công viên giải trí ngày hôm đó, bộ dạng Úc Hoa bị thương nằm trên mặt đất, lời nói bên miệng đổi thành, đáng đời, hắn bị người áo đen đánh thành như vậy, trong biên bản thẩm vấn thế nào lại dùng hết lời khen ngợi thông quan giả? Vưu Chính Bình hỏi, Sầm Tiêu cười nhạo nói, đại khái là do tâm lý sùng bái, như anh trai em ngược em cả trăm nghìn lần, em còn đối xử với anh trai như mối tình đầu vậy, não bị đánh tới hỏng rồi. Vưu Chính Bình sau khi nắm được tình hình đại khái, đặt biên bản thẩm vấn xuống. Một lúc sau, cục trưởng Tiêu đi vào phòng họp, nhìn tiểu đội trẻ tuổi nói, mới vừa nhận được thông báo từ Hội nghị Liên hợp của Tổ chức Thủ hộ Thế giới. Tổ chức Thủ hộ Châu Âu vừa mới bắt sống được hai kẻ phá hoại, cái gì cũng chưa hỏi liền phát nổ. Căn cứ theo hình thức chiến đấu của kẻ phá hoại mà bọn họ cung cấp, một người trong đó có năng lực trùng khớp với lời khai của Nguyên Lạc Nhật, nghi ngờ hai người này cũng là người của Liên minh thông quan. Thần sắc của nhóm người thủ hộ dần trở nên nghiêm túc, không chỉ ở khu hút dương, kẻ phá hoại đã xuất hiện trên phạm vi thế giới. Cục trưởng Tiêu nói, trước mắt chỉ có hai người Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật là còn sống sót trong liên minh thông quan. Bọn họ may mắn được người áo đen rút hệ thống ra mới có thể giữ được mạng. Chúng ta muốn dùng bọn họ để hấp dẫn sự chú ý của những kẻ phá hoại khác, nhất định phải phái người đến bảo vệ bọn họ. Đội trưởng Liên Vũ Phàm, tổ chức quyết định. Cậu lấy hình thức nhân viên tiến vào phòng làm việc của Chân Lê, gần gũi giám sát chặt chẽ và bảo vệ hai người cung cấp thông tin quan trọng. Việc lựa chọn Liên Vũ Phàm tiến vào phòng làm việc là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của Cục trưởng Tiêu và các nhà lãnh đạo khác. Công viên giải trí là một địa điểm huấn luyện quân sự và điều tra đối với Nguyên Lạc Nhật. Khi những bong bóng độc bay trên bầu trời, những người có năng lực giữ cho bản thân tỉnh táo là ba người Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu và Liên Vũ Phàm. Trong ba người này, sức chiến đấu và cả ý chí chiến đấu của Vưu Chính Bình là tốt nhất trong số thế hệ người trẻ tuổi, có cách biệt khác xa với hai người còn lại. Sầm Tiêu thuộc về sự may mắn, được Chân Lê cứu, may mắn cũng là một phần sức mạnh, còn Liên Vũ Phàm có tư duy chiến đấu vô cùng ưu tú, khả năng và phương thức chiến đấu của hắn phù hợp hơn với chiến trường được chuẩn bị trước. Sau khi tổng hợp phân tích toàn diện tính cách của ba người, lãnh đạo tổ chức nhất trí cho rằng Liên Vũ Phàm phù hợp để trở thành cầu nối kết nối phòng làm việc của Chân Lê với người thủ hộ. Trên thực tế, khi cuộc điều tra của Úc Hoa kết thúc, cục trưởng Tiêu vẫn để hắn ở lại khu hút dương, Liên Vũ Phàm cũng đoán được kết quả này. Khu hút dương thuộc phạm vi quản lý của Vưu Chính Bình, còn có không ít người thủ hộ lớn tuổi tọa trấn, trừ khi có sự kiện thuộc cấp độ thiên tai. Nếu không thì một khu vực không thể chứa hai đội trưởng, đặc biệt là hắn và Vưu Chính Bình. Lãnh đạo lại không thể giáng chức Liên Vũ Phàm xuống hạng phó đội trưởng, bởi vậy chỉ có thể giữ lại hắn để chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Nghe thấy quyết định này, Vưu Chính Bình cau mày. Cậu rất hy vọng người thực hiện nhiệm vụ này chính là mình, nhưng trong lòng Vưu Chính Bình hiểu rõ, cậu là đội trưởng của khu Húc Dương, gia đình của cậu ở chỗ này, cậu có thân phận, công việc chính thức ở khu Húc Dương, không thích hợp chấp hành nhiệm vụ ẩn nấp. Hơn nữa Úc Hoa cũng ở tại phòng làm việc, cậu lại càng không thể gia nhập vào trong đó, kẻo để cảm xúc ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Liên Vũ Phàm tiếp nhận nhiệm vụ, hắn hỏi, Úc Hoa nên xử lý như thế nào? Chờ đợi thời cơ rồi tìm một lý do để cậu ấy từ chức. Cục trưởng Tiêu nói, tôi sẽ cho bác sĩ tâm lý theo dõi tâm lý của Úc Hoa mọi lúc, chờ đến lúc cậu ấy đã chịu được loại áp lực này, cậu tìm đến Chân Lê để sa thải cậu ấy. Liên Vũ Phàm gật đầu, đối với nhiệm vụ không có ý kiến gì thêm. Lần này là công việc ẩn núp, cần phải tiếp xúc chặt chẽ với hai người Chân, Nguyên, không thích hợp lại sử dụng mặt nạ nano. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của tổ chức thủ hộ đã tinh chỉnh khuôn mặt của Liên Vũ Phàm để khuôn mặt của hắn trông hơi khác so với trước đây. Liên Vũ Phàm năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình, chưa nói qua chuyện yêu đương, cha mất sớm, mẹ gửi hắn đến một trường quân sự nội trú sau khi tái hôn. Trong trường quân sự nội trú thì Liên Vũ Phàm thức tỉnh dị năng, được đưa tới trại huấn luyện. Tổ chức thủ hộ đã sửa đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ khẩu của hắn, Liên Vũ Phàm ở trong sổ hộ khẩu không có bất kỳ mối quan hệ nào với cha mẹ. Hắn đã không về nhà trong suốt 12 năm kể từ khi bước chân vào trại huấn luyện, hàng tháng chỉ là gửi thư cho mẹ, ngay cả mẹ của hắn cũng không biết bây giờ hắn lớn lên có bộ dạng trông như thế nào. Bác sĩ đã chỉnh sửa bức ảnh của hắn khi hắn mới vào trại huấn luyện, điều này đã làm thay đổi đặc điểm rõ ràng của hắn lúc còn nhỏ. Giờ phút này Liên Vũ Phàm đã không còn nhiều điểm giống với bức ảnh hồi nhỏ của hắn. Hắn nhìn vào gương sờ vào nốt ruồi lệ chí bên phải, bất mãn nói, cái thứ này hơi tai quái. Sao lại nhất định phải thêm nốt ruồi vào chứ? Bác sĩ giải thích, nốt ruồi lệ chí có thể dễ dàng thay đổi khí chất trên khuôn mặt, tạo cho người khác một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều bộ phim truyền hình đều đổi theo cách này. Anh có phải đã xem quá nhiều phim truyền hình cẩu huyết rồi không? Liên Vũ Phàm bất mãn nhay nhay nốt ruồi. Được bác sĩ kịp thời ngăn lại, những thay đổi trên khuôn mặt của cậu đều có thể thực hiện được, chờ sau khi nhiệm vụ kết thúc thì tôi hứa sẽ sửa lại cho cậu. Bác sĩ nói, lúc này Liên Vũ Phàm mới dừng lại động tác phá hoại đó, hết sức bất mãn đi vào phòng giam giữ Chân Lê. Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật được giam riêng, trước mắt Nguyên Lạc Nhật đang tiếp thu điều trị ở căn cứ, hắn bị cặp chồng ưu sầu đánh quá trời thảm, chỉ dựa vào máy móc là không có khả năng tự lành được. Tổ chức đành phải khẩn cấp gọi người thủ hộ có khả năng chữa bệnh đến trị liệu cho hắn. Nguyên Lạc Nhật tiếp nhận sự trị liệu dưới sự giám sát của mọi người, Chân Lê thì rất nhàn nhã, hắn cũng không giấu giếm chuyện mình có một tủ quần áo lớn, còn công khai triển lãm tủ quần áo cho tổ chức thủ hộ xem, mọi người ai xem cũng lóa mắt, cứ như vậy để cho Chân Lê mỗi ngày thay một bộ quần áo. Xin chào, tôi là Liên Vũ Phàm của tổ chức thủ hộ, về sau sẽ trở thành đồng nghiệp của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp hành động cơ mật của chúng tôi. Liên Vũ Phàm lịch sự giới thiệu bản thân khi bước vào cửa. Mặc dù hai bên đã có vài lần đụng độ, Liên Vũ Phàm còn từng đánh Chân Lê một trận, nhưng đó là ông chú đẹp trai làm, từ nay Vưu Chính Bình sẽ vác cái chậu này. Không hề liên quan gì tới Liên Vũ Phàm hết. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi, mong cậu hãy sắp xếp một buổi phỏng vấn chính thức, cũng chuẩn bị cho tôi một vị trí có chức vụ cao để thuận tiện cho việc hoạt động. Liên Vũ Phàm ra lệnh với giọng điệu khách khí, Chân Lê, hắn cắn 2-3 miếng ăn xong quả táo, tiếp nhận sơ yếu lý lịch giả của Liên Vũ Phàm, huy động một ít tế bào não suy nghĩ một lúc lâu trước khi nói, tôi cũng không biết anh có thể làm cái gì, nếu không để tôi gọi điện thoại cho giám đốc Úc hỏi một chút. Liên Vũ Phàm híp mắt nói, cậu là ông chủ của phòng làm việc, tại sao muốn sắp xếp một người còn phải tìm giám đốc nhân sự, không phải chỉ cần thông báo cho anh ta là đủ rồi sao? Hay là nói, Úc Hoa cũng là kẻ phá hoại, còn mạnh hơn so với cậu và Nguyên Lạc Nhật, cậu cần phải tuân theo chỉ thị của anh ta. Sự nghi ngờ của hắn đối với Úc Hoa vẫn chưa biến mất, ngay cả thi vụ án được khép lại và báo cáo xong, Liên Vũ Phàm vẫn giữ lại xác suất 1%. Trong lòng Chân Lê hoảng sợ, cũng may sau một vài sự kiện, kỹ năng diễn xuất của hắn đã có sự tiến bộ vượt bậc. Hắn bình tĩnh lắc đầu nói, không phải, tôi đã tạm nghỉ học đại học. Mở phòng làm việc chỉ là cảm thấy việc phát sóng trực tiếp những người nổi tiếng trên Internet là kiếm được tiền. Tôi không rõ một công ty có đủ tiêu chuẩn nên có bố trí như thế nào, đương nhiên muốn hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Úc Hoa từng làm việc trong một công ty nổi tiếng 5 năm, tôi nghĩ anh ấy biết rõ về điều đó. Trước đừng hỏi anh ta, Liên Vũ Phàm ngăn lại hành động gọi điện thoại của Chân Lê, chờ cho vết thương của Nguyên Lạc Nhật khỏi hẳn. Sau khi phòng làm việc hoạt động bình thường, cậu nói với anh ta rằng mình mới thuê một giám đốc quan hệ công chúng, lập hồ sơ hợp đồng lao động là được. Giám đốc quan hệ công chúng hở? Tại sao anh muốn làm vị trí này? Liên Vũ Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Chân Lê một cái, một khi có kẻ phá hoại tấn công phòng làm việc các cậu, với đội ngũ nhân viên hiện tại trong phòng làm việc, ai có thể giúp cậu che đậy tin tức? Anh, lấy tính cách của Nguyên Lạc Nhật, cậu còn để hắn phát sóng trực tiếp, lỡ đâu anh ta cãi nhau với người ngoài, thậm chí mâu thuẫn với cơ quan thực thi pháp luật, ai có thể giúp cậu giải quyết? Anh, cậu muốn trở thành một người nổi tiếng trên Internet để phát sóng trực tiếp, trong trường hợp có fan xấu theo dõi cuộc sống của cậu, rồi vô tình phát hiện ra sự tồn tại của kẻ phá hoại, ai có thể giúp cậu kéo fan xấu tiếp nhận giáo dục bí mật, ký tên vào hiệp nghị bảo mật? Anh, vậy cậu nói xem, tôi thích hợp ở cương vị nào? Giám đốc quan hệ công chúng. Chân Lê không thể không thừa nhận rằng lời nói của Liên Vũ Phàm cực kỳ có lý, người của tổ chức thủ hộ làm gián điệp ở phòng làm việc, thật sự rất thích hợp làm giám đốc quan hệ công chúng. Vấn đề duy nhất chính là, thật sự không cần thông báo cho Úc Hoa trước sao? Hắn tiền cảm hậu tấu, đại thần có thể tẩn hắn một trận giống như tẩn Nguyên Lạc Nhật không? Chân Lê thì khó xử, nhưng hắn thực sự không thể đắc tội Liên Vũ Phàm. Hắn len lén liếc mắt nhìn Liên Vũ Phàm, đổi lấy từ Liên Vũ Phàm là câu hỏi lãnh khốc, nhìn cái gì? Liên Vũ Phàm theo bản năng muốn đi chạm vào nốt ruồi kia, cảm thấy sở dĩ Chân Lê sở trọng nhìn hắn là bởi vì nốt ruồi này, hắn đối với nốt ruồi này vô cùng bất mãn, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chân Lê một cái. Chân Lê rụt cổ lại, phòng làm việc có bốn người, một ông chủ ba giám đốc, ông chủ thì địa vị thấp nhất, còn mấy người giám đốc thì ai hắn cũng không thể trêu vào được. Thế nhưng nghĩ đến giám đốc bảo vệ môi trường Nguyên Lạc Nhật, Chân Lê lại vui vẻ. Bộ dạng của Nguyên Lạc Nhật thoạt nhìn còn thê thảm hơn so với hắn, về sau còn có người quét dọn phòng, thật tuyệt. Với một chút hạnh phúc trong lòng, Chân Lê rời khỏi căn cứ trước Nguyên Lạc Nhật. Đã ba ngày rồi hắn không phát sóng trực tiếp, Chân Lê đã có gần 100 vạn người hâm mộ trên trang web phát sóng trực tiếp, bỗng nhiên biến mất rất dễ dàng khiến người khác chú ý. Vì để không bị người khác hoài nghi, tổ chức thủ hộ đã yêu cầu Chân Lê về phòng làm việc trước để lộ mặt. Nguyên Lạc Nhật đang tiếp thụ huấn luyện tẩy não, giáo dục thường thức thông thường và điều trị bằng điện trị liệu, phải mất mấy ngày nữa mới có thể trở về. Một mình Chân Lê đi vào phòng làm việc đầy bụi. Hắn mở cửa chớp, mặc sức tưởng tượng về sau sẽ có người dọn dẹp phòng ốc, liền vui vẻ dọn phòng. Sau khi phòng làm việc được dọn dẹp sạch sẽ, Chân Lê dùng băng gạc băng chân mình lại giống như đòn bánh tét, vui sướng mở phát sóng trực tiếp, cầm lấy một miếng sầu riêng rồi ăn trong buổi phát sóng trực tiếp, bởi vì hắn không có nói trước là muốn phát sóng trực tiếp. Nên nhân số trong phòng livestream không nhiều lắm, số lượng đạn mạc rất ít. Chào mọi người, Chân Lê vẫy tay nói, mấy ngày trước lúc cuối tuần tôi đi công viên giải trí, không cẩn thận bị trật chân, mấy ngày nay tôi phải tạm dừng kinh doanh á. Người khác thì phát sóng trực tiếp vào cuối tuần, hắn thì cuối tuần nghỉ ngơi, thì không làm việc đàng hoàng, đạn mạc rất ít. Chân Lê chọn một vài đạn mạc đại diện trả lời, này, không phải là giám đốc Úc không chịu tăng ca, giám đốc Nguyên không chịu phối hợp sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, phòng làm việc sớm muộn gì đóng cửa. Sao hôm nay giám đốc Nguyên không cùng nhau phát sóng trực tiếp? Giám đốc Nguyên hả? Anh ta bị cận thị, đang tự bế đó. Chân Lê giải thích nói, sau này phòng làm việc sẽ có thêm một giám đốc quan hệ công chúng, nhưng mà anh ta không có tham gia vào việc phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy giọng nói. Anh ta cũng tốt nghiệp top 3 các trường đại học, năng lực rất giỏi đó. Năng lực bằng cấp không quan trọng, quan trọng là ngoại hình, rất đẹp trai đó. Đặc biệt có một nốt ruồi lợi chí, vô cùng mê người. Chân Lê nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, nhìn khóe mắt mình rồi thở dài, tôi cũng muốn tích cóp đủ tiền rồi đi làm nốt ruồi lợi chí, anh ta tới đây thì trùng mất tiêu rồi, hơi bị thương tâm. Làm nhanh lên nào, chúng tôi muốn xem diện mạo của giám đốc quan hệ công chúng. Sau khi giải thích cho người hâm mộ lý do đóng cửa gần đây và ăn một phát, Chân Lê tắt đi phòng phát sóng trực tiếp, định kết thúc công việc rồi về nhà. Ngay khi rời khỏi tòa nhà văn phòng, hắn nhìn thấy hai người cảnh sát phụ trợ đang đi tuần tra dưới tòa nhà bằng xe điện mini, động cơ xe điện mini rất nhanh. Chiếc bánh xe của một người cảnh sát phụ trợ đã cán qua bàn chân đang băng bó của Chân Lê. Thực xin lỗi, anh cảnh sát phụ trợ vội dừng xe lại nói lời xin lỗi, chân của cậu vốn dĩ đã bị thương rồi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Không cần không cần, Chân Lê vội xua tay cự tuyệt, tôi đây là... Hở? Người yêu của giám đốc Úc. Hắn nhận ra vị cảnh sát phụ trợ kia là Vưu Chính Bình, lập tức đứng thẳng người, dùng tư thái tôn kính khát khao đối mặt với chị dâu mà nhìn Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình gật đầu nói, cảm ơn cậu đã cho chồng tôi một kỳ nghỉ. Không cần cảm ơn, không phải tôi cũng vừa vặn lười biếng sao? Chân Lê nói, bạn đồng hành với Vưu Chính Bình đương nhiên là Sầm Tiêu, hai người đi ngang qua chỗ này không phải trùng hợp gì, đó là kế hoạch. Bọn họ nhìn chằm chằm vào buổi phát sóng trực tiếp của Chân Lê, đợi khi xuống dưới tòa nhà văn phòng, ngay sau khi Chân Lê xuống đi xuống lầu liền cán chân của hắn. Sầm Tiêu đương nhiên biết cái trật chân của Chân Lê là giả, hắn cố ý muốn thông qua cơ hội này thiết lập quan hệ ngoại giao với Chân Lê một cách tự nhiên và quan sát phòng làm việc của Chân Lê từ một phía. Như vậy đi, tôi thấy cậu không tiện đi lại, để tôi đưa cậu về nhà. Sầm Tiêu vỗ vỗ ghế sau của xe điện mini nói, tiện thể tôi giúp cậu xem vết thương, nếu có chuyện gì thì chở cậu đến bệnh viện. Được, được rồi. Chân Lê không thể từ chối ở trước mặt Vưu Chính, đành phải bước lên xe điện mini của Sầm Tiêu. Sau khi Vưu Chính Bình nhìn hai người bọn họ đi xa, cậu tuần tra quanh khu một vòng, vẫn luôn chạy vòng vòng cho đến lúc tan tầm, sau đó đến cục cảnh sát trả xe điện mini, thay bộ quần áo bình thường, nhanh chóng về nhà. Lúc trước khi Vưu Chính Bình đi làm, Úc Hoa có tiền sử đập phá đồ đạc khi ở một mình. Vưu Chính Bình lo lắng một mình Úc Hoa ở nhà sẽ có tâm tình không tốt, sau khi làm xong sẽ chạy cái vèo về nhà cùng với chồng. Ngay khi Vưu Chính Bình bước vào nhà liền nghe tiếng súng vang lên một tiếng đoạn, cậu giật mình lập tức thi triển dị năng không gian. Những sự việc liên tiếp xảy ra gần đây khiến cho Vưu Chính Bình có chút hơi căng thẳng, đối với những loại âm thanh này thì cậu đặc biệt mẫn cảm. Cũng may cậu kịp thời khống chế được cảm xúc khẩn trương, lần theo ngọn nguồn âm thanh thì thấy nó phát ra từ trong tivi, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Em về rồi à? Úc Hoa đeo tạp về, trong tay cầm cái vá, từ phòng bếp tò đầu ra, đồ ăn còn khoảng 10 phút nữa mới nấu xong, em nghỉ ngơi trước một chút đi. Trên người Úc Hoa vương đầy hương bị khói dầu, trong tay còn cầm cái vá, không tiện để tới gần Vưu Chính Bình. Thực ra Vưu Chính Bình không quá để ý như vậy, mò lại gần ông Úc Hoa một chút. Tiếng súng vừa rồi có chút dọa sợ Vưu Chính Bình, trong nháy mắt khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc Úc Hoa ngã trên mặt đất không biết sống chết ở công viên giải trí. Ngoan, đi thay quần áo đi. Úc Hoa không thể ôm lại Vưu Chính Bình, chỉ có thể hôn lên khuôn mặt người yêu, cũng dặn dò nói, cũng đi rửa tay rửa mặt đi. Đây là quy tắc gia đình của Úc Hoa, rửa tay thường xuyên. Vưu Chính Bình lại lưu luyến không rời ông anh trong chốc lát, cảm nhận được tiếng tim đập chân thật của người yêu rồi mới buông Úc Hoa ra. Cậu thay quần áo mặc ở nhà, tắm rửa sạch sẽ trong phòng ngủ chính rồi đi tới phòng khách, nhìn đồng hồ, buổi tối 19 giờ. Thường ngày vào thời gian này, Úc Hoa đã mở bản tin thời sự, anh là người tương đối chú trọng tình hình trong nước. Sau mỗi cuộc họp của các cấp lãnh đạo, anh đều sẽ download bài phát biểu của lãnh đạo xuống rồi nghiêm túc nghiên cứu học tập. Anh là một người có chút phong phạm cán bộ, nhưng mà hôm nay Úc Hoa lại đang xem phim truyền hình, hơn nữa đây là bộ phim mà anh chưa bao giờ xem. Úc Hoa thích xem phim cổ trang, phim kháng Nhật, kịch dân quốc, phim truyền hình chiến tranh gián điệp, phim truyền hình chống tham nhũng. Vưu Chính Bình thích huyền huyễn, tiên hiệp, võ hiệp, manga anime nhiệt huyết, hai người chưa từng xem phim cẩu huyết, phim thần tượng, phim truyền hình gia đình bao giờ. Mà hôm nay trên TV chiếu một bộ phim tâm lý tình cảm thời thượng tên là Người đàn bà chết chóc, Vưu Chính Bình thừa dịp lúc chờ cơm tối thì lên mạng tìm hiểu nội dung bộ phim. Đây là một bộ phim truyền hình về nữ chính là một bà nội trợ. Sau khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình thì giả vờ lơ đi và làm bộ không biết gì cả, cuối cùng nhận ra chồng mình là một tên đàn ông cặn bã nên đã dựng một vở kịch giết chết chồng. Tiếng súng mà Vưu Chính Bình nghe được lúc mới bước vào nhà, đúng là tiếng động khi ông chồng bị giết. Vưu Chính Bình, cậu vội vàng bỏ chương trình đang xem, kiểm tra lại lịch sử xem phim, phát hiện rằng phong cách xem phim truyền hình của Úc Hoa mấy ngày này đã thay đổi đáng kể. Lịch sử xem phim đối với những bộ phim truyền hình là nam chính bị dìm xuống tận dưới đáy. Thay vào đó là các bộ phim Hoa hồng có gai, Vũ trụ của vợ chồng, Sự trả thù của người vợ, trong đó còn kèm theo một bộ phim hình sự chống ma túy. Vưu Chính Bình tìm kiếm đọc nội dung ngắn gọn của những bộ phim này, phát hiện ra toàn bộ nội dung đều là phản ứng của người vợ khi phát hiện chồng mình đi ngoại tình. Có người thì đổi chồng, có người thì lôi kéo chồng quay đầu lại, cũng có âm thầm điều tra ra chồng là một tên cặn bã, lên ý tưởng giết người. Cũng có thể loại người vợ và tiểu tam hợp tác với nhau điều tra chuyện xưa của tên cặn bã đó. Cho dù là bộ phim hình sự chống ma túy duy nhất kia, cũng có một đoạn là người vợ phát hiện ra một lãnh đạo quan trọng có liên quan đến vụ án và tìm mọi cách để giúp chồng che, giấu, thậm chí dấn thân vào con đường một đi không trở lại. Vưu Chính Bình, ăn cơm thôi. Úc Hoa trong nhà bếp nói, Vưu Chính Bình hỏa tốc chỉnh TV sang kênh tin tức, nghe thấy âm thanh quen thuộc của bản tin thời sự. Trong lòng cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm, tối nay Úc Hoa nấu mì ramen nước hầm xương, là nước hầm xương nguyên chất thực sự, anh ấy đã luộc mì trong nước dùng cả ngày, nên sợi mì dậy mùi thơm của nước hầm xương. Úc Hoa còn gỡ thịt ra khỏi xương, biến nó thành một loại nước sốt siêu ngon, làm món thịt heo trộn salad lạnh vô cùng hấp dẫn. Vưu Chính Bình đè nén sự nghi ngờ trong lòng, hút lấy hút để canh xương và sợi mì, sau khi ăn ngấu nghiến một tô mì lớn, Úc Hoa lại mang ra cho cậu một tô khác. Ông Hòa Hiền Huệ nói, trong nồi vẫn còn, ăn từ từ, ăn quá nhanh sẽ gây gánh nặng cho dạ dày. Vừa vào nhà em có nhìn thấy anh đang xem phim, hôm nay anh coi bộ phim gì vậy? Vưu Chính Bình giống như tùy ý hỏi, người đàn bà chết chóc, Úc Hoa thẳng thắn trả lời, chỉ là tùy tiện xem thôi, trước khi từ chức thì anh đã xem hết các thể loại rồi, gần không có bộ nào quá yêu thích, chỉ xem một số bộ phim truyền hình nổi tiếng hơn. À, Vưu Chính Bình tiếp nhận lời giải thích này, cậu liền kể những việc xảy ra ngày hôm nay, đồ ăn vặt anh làm cho em lại bị đám Sầm Tiêu cướp đi rồi, tức chết em luôn. Bàn tay Úc Hoa gắp đồ ăn cho Vưu Chính Bình hơi dừng lại, giọng điệu có chút khác thường. Đồ ăn vặt anh đưa cho em thường có kèm theo phần của họ, bạn của em chính là bạn của anh. Anh tự nhiên bỏ đồ ăn vào chén của Vưu Chính Bình, giống như việc dừng lại vừa rồi không hề tồn tại, còn tùy ý hỏi, sức ăn của Sầm Tiêu so với em như thế nào, cậu ta còn ăn nhiều hơn em. Vưu Chính Bình nói, Sầm Tiêu cũng là dị năng giả. Úc Hoa âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, lại cười hỏi, quan hệ hai người các em tốt như vậy, xưa nay nói chuyện với nhau như thế nào? Quan hệ tốt đến mức có thể mặc một cái quần. Đừng nói, em thật sự từng mang quần của nó. Vưu Chính Bình nói, dáng người hai đứa không khác nhau lắm, thời điểm trước kia khi ở cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ mặc nhầm đồ, phải không? Úc Hoa cười càng thêm sáng lạng, biểu hiện của Úc Hoa vô cùng bình thường, nhưng sau lưng Vưu Chính Bình lại phát lạnh. Linh quang chợt lóe trong đầu cậu, nhớ tới sự ghen tuông của Úc Hoa đối với Sầm Tiêu trong cuốn nhật ký lịch để bàn, lịch sử xem phim vừa rồi trên TV. Còn có chiếc quần bị thiêu cháy mà không thể hiểu nổi. Nói xem, Úc Hoa, một người thích xem bản tin thời sự, như thế nào bởi vì không may mắn lại làm ra một việc nguy hiểm là đi đốt cái quần. Điều này căn bản là không hợp lý. Trừ phi Úc Hoa đã sớm phát hiện chiếc quần bị thay đổi, nhưng mà cậu chưa nói ra mà. Vừa rồi đột nhiên nhắc tới mối quan hệ của cậu với Sầm Tiêu tốt đến mức có thể mặc một cái quần. Trong lòng Vưu Chính Bình cả kinh, Úc Hoa sẽ không nghi ngờ mình và Sầm Tiêu. Này thật là thiên cổ kỳ quan a, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sau bữa ăn tối, Úc Hoa dọn dẹp nhà bếp, đi đến sofa xem TV, lúc này vừa vặn dự báo thời tiết đã phát sóng xong, anh mở ra Internet TV lên, lựa chọn một bộ phim Vì Tình Yêu Là Lừa Đảo, nội dung phim là chồng của nữ chính ngoại tình rồi lấy hết tài sản của nữ chính trong mười mấy tập đầu chẳng hay biết gì, rồi mười mấy tập sau mới đào lại chuyện xưa. Vưu Chính Bình, người đang lười biếng dựa vào vai Úc Hoa chơi game, cậu ngã người ra sau, trượt từ vai xuống đùi của Úc Hoa, gối lên hai chân rắn chắc có lực của Úc Hoa, thất thần chơi game. Vưu Chính Bình vừa chơi game vừa lén nhìn biểu tình của Úc Hoa, thấy anh xem phim truyền hình với vẻ mặt học tập vô cùng nghiêm túc, thiếu điều ghi chép lại luôn. Khi Úc Hoa nhìn thấy chồng của nữ chính không chỉ ngoại tình, mà còn lên kế hoạch cùng với tiểu tam chiếm đoạt tài sản của nữ chính, theo bản năng mà sờ đầu tóc Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình không chơi game được nữa. Cậu bỏ rơi các đồng đội, đặt điện thoại di động sang một bên, đầu cọ cọc vào đuổi Úc Hoa, ôm eo người yêu, định là nói thẳng ra chuyện ghen tuông này một chút, cảm thấy tiểu Vưu ôm lấy mình, Úc Hoa dừng TV, cúi đầu, rũ mắt nhìn người yêu, trong mắt nhu tình như nước, bầu không khí trở nên nồng đậm, điện thoại Vưu Chính Bình vang lên, Úc Hoa tùy tay liếc nhìn một cái rồi đưa cho Vưu Chính Bình, Vưu Chính Bình nhận lấy rồi chỉ cảm đầu buông một tiếng, là cuộc gọi của Sầm Tiêu. Thời điểm 8 giờ tối này thì chồng người ta có thể đang làm chuyện gì đó, gọi điện thoại tới làm gì, không phải cậu đưa chân lê về nhà rồi thâm nhập vào hang ổ kẻ thù từ bên trong sao? Vưu Chính Bình thầm chửi ở trong lòng, nhưng lo lắng Sầm Tiêu và chân lê gặp phải kẻ phá hoại mới, vội nhận điện thoại, nghe thấy những lời nói của Sầm Tiêu qua điện thoại, sắc mặt của cậu bỗng chốc tái mét, có chuyện gì vậy? Úc Hoa thấy sắc mặt người yêu không tốt, dò hỏi, Sầm Tiêu. Cảnh sát tuần tra dùng xe điện chờ người, thân là nhân viên cảnh vụ còn vi phạm chế độ điều lệ giao thông đường bộ khu Húc Dương, xe điện không chỉ chở người, mà còn là chở người tàn tật, tình tiết nghiêm trọng, chỉ phạt tiền thôi là chưa đủ để thể hiện quyết tâm chấn chỉnh của chính quyền đối với người đi xe điện, cả hai người đều bị đội cảnh sát giao thông bắt ký vào giấy khiển trách. Vưu Chính Bình nói, xe điện chở người tàn tật nào? Úc Hoa nhăn mặt hỏi, là ông chủ của anh, Chân Lê. Vưu Chính Bình nói, đang lúc nói chuyện, điện thoại của Úc Hoa cũng vang lên, anh nhìn vào, quả nhiên là Chân Lê, đại. Giám đốc Úc, tôi đang ở chỗ cảnh sát giao thông. Chân Lê nói, cậu là người trưởng thành, cậu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với hành vi của mình, ký tên vào giấy khiển trách và nộp tiền phạt rồi cậu rời đi, tìm tôi làm gì? Úc Hoa nói với ông chủ của mình không chút khách khí. Không phải, Chân Lê nhỏ giọng nói, khi chúng tôi bị bắt, có người đã quay video rồi tung lên mạng, bây giờ có một ít fans đang ngồi xổm bên ngoài đội cảnh sát giao thông, chờ tôi ra ngoài để quay video đó. Điều này có phải sẽ gây ra ảnh hưởng tới năng lực kiếm tiền của tôi sau này không? Úc Hoa, bên kia thì Sầm Tiêu nói với Vưu Chính Bình, em là một nhân viên cảnh vụ, bên phía cảnh sát giao thông nói muốn tìm cấp trên của em. Vưu Chính Bình, à, đúng rồi, thời điểm hai người đổi chức nghiệp, cậu mang cái danh đội trưởng của phân đội cảnh sát phụ trợ. Cậu và Sầm Tiêu thuộc về chức vụ cảnh sát tuần tra, thuộc tổ chức nội bộ của đồn cảnh sát là cảnh sát giao thông, là đồng nghiệp, nhưng cơ cấu khác nhau. Lần này Sầm Tiêu đã vi phạm quy định, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, thay vì tìm thượng cấp lãnh đạo trực thuộc, còn không bằng tìm đội trưởng tiểu đội là Vưu Chính Bình, để cho cậu chỉnh đốn lại cấp dưới, không phải phát sinh thêm một lần nữa. Cậu chờ đó, tôi lập tức qua ngay. Cặp chồng ưu sầu đồng thanh nói, vốn là đang ăn vạ trên sofa, đang chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống ấm áp và kích thích về đêm, cặp chồng chỉ có thể nhận mệnh mặc quần áo rồi xuống lầu, cùng nhau thu thập đống hỗn độn này. Úc Hoa lái xe chở Vưu Chính Bình đến trước đội cảnh sát giao thông, quả nhiên thấy hơn 20 người tụng 5 tụng 3 ở bên ngoài đồn cảnh sát, còn có người cầm camera, thoạt nhìn có chút giống paparazzi. Chân Lê là một người mới nổi tiếng trên Internet, không có công ty quản lý, thuộc về đơn đã độc đấu, nhân khí tốt, nhưng cũng cản đường không ít người. Lần này hắn dính phải scandal, tuy rằng không phải sự cố lớn gì, cũng coi như mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.